Tặng em một đời đau thương. Chương 8, bây giờ anh có chịu kết hôn với em hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngôn đang trằn trọc suy nghĩ mãi đến chuyện đã xảy ra ở trung tâm thương mại. Anh sợ Mạn Nhu sẽ không tin lại đến làm phiền mình. Nhưng kết hôn với Nhã Tịnh là điều không thể nào. Tần Ngôn ngồi bật dậy đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Trời ơi, phải làm sao đây? Vốn dĩ được nghỉ phép ở nhà để ngủ thật ngon giấc, nhưng anh không thể nào ngủ được, cứ mãi nghĩ đến chuyện nói dối với Mạn Nhu. Tần Ngôn quay trở lại quân khu để trốn tránh mọi chuyện. Anh nghĩ nơi đây sẽ không ai đến làm phiền mình được. Nhưng anh đã lầm, ngày hôm nay có đến những hai người đến tìm mình mà còn là phụ nữ. Bạch Lãng chạy vào thông báo với Tần Ngôn một cách sốt sắng. Có người tìm gặp anh. Tần Ngôn chau mày lại hỏi. Là ai vậy? Bạch Lãng chưa kịp nói thì hai người đó đã xông vào phòng làm việc của anh. Mạn Nhu và Nhã Tịnh liếc nhìn nhau đầy sát khí. Tần Ngôn liền đứng lên ánh thầm nói với bản thân. Không xong rồi, vốn định đến đây để yên tĩnh bọn họ xong thẳng vào đây luôn hay sao? Bạch Lãng nhìn thấy tình hình trước mắt khá là ngạt thở, bản thân nên rút lui thì hơn. Tôi đi đây, anh tự giải quyết đi. Tần Ngôn nhìn theo phía Bạch Lãng ánh mắt đầy sự tha thiết, nhưng anh ấy vẫn rời đi. Anh đành phải một mình đối đầu với rắc rối này thôi. Mạn Nhu đi đến đưa cho Tần Ngôn một túi đồ tẩm bổ, cô ta mỉm cười nói. Đây đều là những món đắt tiền anh ăn đi lấy tẩm bổ cho bản thân. Em thấy anh gầy đi rất nhiều rồi đấy. Mạn Nhu chỉ biết dùng những thứ đắt tiền để bù đắp cho những sai lầm mà mình đã gây ra cho anh. Nhã Tịnh cũng không muốn thua kém, cô mang hộp cơm do mình tự làm đến cho Tần Ngôn, rồi mạnh dạn khoát tay anh thể hiện chủ quyền Tần Ngôn đã thuộc về mình. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, anh ấy chỉ thích ăn những món tôi nấu mà thôi. Những món đồ đắt tiền của cô mang về hết đi. Mạn Nhu tức đến đỏ mặt, cô ta lườm Nhã Tịnh một cái. Mạn Nhu vẫn không tin là Tần Ngôn đã quên mình để kết hôn với người con gái khác. Cô ta luôn như thế, rất tự mãn về bản thân mình. Nhã Tịnh nói đúng, cô mang đồ của mình về đi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Mạn Nhu liền nổi cơn phẫn nộ, không kiềm chế được lời nói của mình. Đến khi nào em tận mắt nhìn thấy anh và cô ta bước vào lễ đường thì lúc đó em mới buông tay, còn nếu không thì đừng hòng. Tần Ngôn à, em biết anh đang cố làm như thế để trốn tránh em. Em rất xin lỗi mà. Tần Ngôn, chúng ta quay lại đi, anh đừng giận em nữa mà. Em quay về đây là để kết hôn với anh đây. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Trái tim của Tần Ngôn lại một lần nữa sắp rung động vì những gì mà Mạn Nhu đã nói. Thật sự tình yêu anh dành cho cô ta vẫn còn rất nhiều. Nhã Tịnh phải hành động thôi, cô không muốn Tần Ngôn sẽ quay lại với người phụ nữ này vì bản thân Nhã Tịnh cũng đã chờ đợi anh suốt bao năm qua, cô không muốn chờ đợi nữa. Bây giờ Nhã Tịnh rất muốn Tần Ngôn là của mình, vì anh cô sẽ làm tất cả. Đột nhiên Nhã Tịnh đưa tay giữ chặt hai bên má của Tần Ngôn rồi chủ động hôn lên môi anh. Đây là lần đầu tiên cô hôn một người đàn ông và cũng là người mà cô vẫn luôn theo đuổi. Tần Ngôn mở to mắt ra nhìn Nhã Tịnh, anh không ngờ cô lại hành động như thế. Mạn Nhu không thể nào nhìn nổi nữa, cô ta tức giận quay người rời đi trong ngậm ngùi. Lúc này Tần Ngôn mới phản ứng đẩy Nhã Tịnh ra. Em đang làm cái gì vậy? Nhã Tịnh nhìn Tần Ngôn bằng ánh mắt đầy sự yêu mến, cô mỉm cười nói. Nếu không làm như vậy thì chị ấy chịu buông tha cho anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngôn thở dài rồi đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống chỉ trích Nhã Tịnh. Tôi biết chúng ta đang diễn xuất nhưng không cần phải làm thật như thế đâu. Em đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Nhã Tịnh lắc đầu phủ nhận. Không đâu, em nghĩ nó không quá giới hạn đâu. Chẳng phải lúc nãy chị ấy nói phải nhìn anh bước lên lễ đường mới chịu tin anh thật sự không còn yêu chị ấy nữa hay sao? Em nghĩ đã đến lúc chúng ta suy nghĩ đến việc đó rồi. Em thì cũng đã sẵn sàng làm vợ của anh rồi đấy. Tần Ngôn liền phản bác. Đừng có nói bậy, hôn nhân là chuyện đại sự. Không phải muốn kết hôn là kết hôn bừa bãi như vậy đâu. Em vẫn còn rất nhỏ, tôi không muốn chuốt thêm rắc rối vào bản thân. Nhã Tịnh vươn người về phía Tần Ngôn, đôi mắt của cô nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Tần Ngôn hơi chột dạ, anh liền quay sang nơi khác. Em lắm trò thật đấy. Nhã Tịnh liền bật cười nói. Đấy, bản thân anh cũng đã rung động sau nụ hôn lúc nãy rồi, có phải không? Đừng có mà dối lòng nữa. Em đã ngỏ lời muốn kết hôn với anh thì anh cũng nên chủ động một chút đi chứ, nếu anh không chịu kết hôn với em thì chị ta sẽ tiếp tục khiến cho anh đau khổ bi lụy vì tình yêu. Tần Ngôn chợt nhớ ra điều gì đó. Sao em biết tôi đau khổ bi lụy vì tình? Nhã Tịnh liền cười sượng, cô đâu dám nói với anh là bản thân đã chạy đến nhà của bố mẹ anh để tìm hiểu khám phá thêm tất cả thông tin về anh đâu. Em chỉ là đoán mà thôi. Cô liền thay đổi sắc mặt lại. Bây giờ có chịu kết hôn với em không? Tần Ngôn thở ra một hơi dài, anh mệt mỏi nói. Cứ về trước đi để tôi suy nghĩ đã. Cách Chương.